Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 43, Thiên Hà giới một chỗ khác. 23/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Mặc kệ Vi Vân Cô Nguyệt bây giờ đến cỡ nào hối hận, hắn đều không thể không đối mặt hiện thực. Hắn hiện tại trạng thái tương đối kỳ quái, không phải là thủy tộc, cũng không phải quỷ tộc, càng không phải là hai tộc hỗn huyết. Chuẩn xác mà nói, hắn bây giờ thân thể bị cải tạo vì thích hợp nhất truyền thừa quỷ tộc cùng thủy tộc thể chất. Nếu như về sau hắn nghĩ muốn truyền thừa hai tộc năng lực, sẽ so những người khác thích ứng tính cao hơn, truyền thừa lại càng dễ. Nhưng tương tự, hắn đối chủng tộc khác truyền thừa thích ứng tính là không. Chuyện này với hắn mà nói cũng không có cái gì. Nhưng là trọng yếu nhất là, hắn về sau chỉ có thể mặc từ quỷ khí kết tinh cùng thủy chi linh loại hình đồ vật bện quần áo. Hắn rất muốn thổ huyết, này cùng hắn tưởng tượng căn bản không giống nhau. Mà hắn lúc này, bị cái khác mấy cái không có chút nào lòng thương hại đồng bạn ném tới trong biển. Chỉ vì đi tìm kia đáy biển cái gọi là bảo tàng, các ngươi vì cái gì không xuống tìm? Vi Vân Cô Nguyệt đầu lộ tại trên mặt nước, ngước cổ, phẫn nộ nhìn mấy người. Bởi vì ngươi càng biết bơi, ngươi hẳn là không quên hiện tại chúng ta tất cả năng lực đều bị áp chế đi. Vân Phi Dương nhún vai, nếu không phải Vi Vân Cô Nguyệt bây giờ biến thành như vậy, muốn tìm kiếm đáy biển còn thật sự là một chuyện phiền phức. Ngươi, các ngươi chờ. Vi Vân Cô Nguyệt nghẹn lời, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới muốn làm sao phản bác. Phẫn mà quay người hạ đáy nước. Vân Phi Dương nhìn mặt nước. Chờ cái gì? Chờ đem bảo tàng mang về. Nhưng nghĩ này đảo mắt liền bị hắn quên hết đi. Bọn họ hiện tại đã đến thiên hà dưới đáy. Chung quanh ngoại trừ không ngừng bốc lên bọt nước, cái gì cũng không có. Liền nổi lơ lửng một chút sống dưới nước vật đều không có. Sạch sẽ, phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn không nhìn thấy cái gọi là bảo tàng sẽ ở nơi nào. Trừ bỏ đáy biển, không còn hắn nghĩ, Vân Phi Dương nhìn nơi xa vẩy ra mà ra bọt nước. Xa xa nhìn tựa như là một đám hoa trắng, đặc biệt đẹp đẽ, không khỏi để Thi Lão Tam bơi đi. Hoàn toàn không thèm để ý trên người bị nước tung tóe ẩm ướt. Vu Kim Phi một mặt im lặng nhìn một chút đã ướt đẫm quần áo. Giật giật cổ áo, loại này quần áo kề sát ở trên người cảm giác thật khó thụ. Rõ ràng bộ quần áo này chống nước tới, không nghĩ tới đi vào thiên hà giới, liền quần áo đều mất đi vốn có tác dụng. Phi Dương, dựa vào gần như vậy làm cái gì? Một hồi vạn nhất đem chúng ta cấp vọt tới trong nước làm sao bây giờ? Thiên hà dòng nước lực trùng kích nhưng rất khó lường, đến lúc đó tuyệt đối liền Thi Lão Tam một khối lao xuống đi. Vô Kim Phi hơi có chút phàn nàn, quần áo trên người hắn bên trong ngậm có rất nhiều tính thấm hút chất liệu. Hắn cảm giác chính mình bả vai đều muốn bị ép vỡ. Không có việc gì, không chết được. Bên tai tràn đầy đều là tiếng nước. Vô Kim Phi nói nghe được không rõ ràng lắm. Hắn liền nhấc thanh âm. Hướng đi xuống vừa vặn cùng nhau tìm xem bảo tàng. Không thể chỉ để cô Nguyệt chính mình tìm a. Ngươi nói cái gì? Vô Kim Phi quả nhiên không nghe thấy. Ta nói, vừa vặn chúng ta có thể cùng nhau tìm bảo tàng. Giống lớn, một đầu. Vô Kim Phi cau mày đứng dậy, dự định đi đến Vân Phi Dương bên người. Vân Phi Dương biết Vu Kim Phi vẫn không có nghe tiếng, liền xoay người sang chỗ khác, trực tiếp úp sấp hắn bên tai giống lên một câu. Hướng đi xuống cùng nhau tìm bảo tàng a. Ta nghe được. Vu Kim Phi bịt lấy lỗ tai lui lại hai bước, vuốt vuốt bị chấn động đến có chút tê dại lỗ tai. Vừa nhấc mắt, trong mắt co rụt lại. Phi Dương. Ngô, từ phía trên mà hàng to lớn dòng nước trút xuống, trực tiếp đem Vu Kim Phi còn thừa nói đánh về trong bụng. không lưu tình chút nào đem hắn đánh vào trong nước. Vân Phi Dương chỉ đến quay đầu, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cỗ dòng nước bị sặc trong miệng của hắn, thân thể thuận tiện to lớn lực đạo vọt tới trong biển xong thật bị hướng đi xuống. Ngoạn tào, trong miệng đi vào thứ đồ gì? Phun, bên tai ngoại trừ tiếng nước cái gì cũng nghe không được. Một nháy mắt thế giới phảng phất chỉ còn sót chính hắn. Chờ ngực bị xung kích bực mình cảm giác đi qua sau. Ổn ổn thân thể, mở mắt ra, nhìn một chút khoảng cách không xa mặt nước. Còn tưởng rằng bị hướng rất xa đâu. Thế nhưng là, những người khác đi nơi nào? Quay đầu nhìn chung quanh, thế mà không có bất kỳ ai. Trầm mặc, xem ra hắn quả nhiên không nên tới gần thiên hà dưới đáy. Vô Kim Phi cái kia miệng quạ đen, bất đắc dĩ nâng trán. Được rồi, vẫn là tới trước mặt nước rồi nói sau. Cũng không biết bị vọt tới địa phương nào đi. Vừa nổi lên mặt nước, liền bị cảnh tượng trước mắt chấn một cái. Từng cái nổi lơ lửng bọt khí bên trong, có đủ loại chân quý mà thưa thớt thủy thuộc tính tinh thạch. Mà giờ khắc này cũng không nhìn thấy thiên hà ở nơi nào. Đây là đâu? Lại nói thiên hà giới bên trong bất kỳ chỗ nào đều có thể nhìn thấy thiên hà. Chẳng lẽ hắn rời đi thiên hà giới? Nhìn một chút cổ tay, cảm thụ một chút lực lượng, màu vàng ký tự còn tại vị trí cũ. Mà trong thân thể của hắn linh lực vẫn bị áp chế bên trong, không hề rời đi thiên hà giới. Vậy trong này là địa phương nào? Mặc kệ, trước tiên đem trong miệng đồ vật phun ra. Mới vừa rồi bị nước trôi lúc đi, rót thật lớn một ngụm nước. Vốn dĩ hắn là muốn ói, kết quả phát hiện có thứ gì ở trong miệng. Trong biển áp lực lại lớn, phun cũng nhả không ra đi. Cảm giác quay hàm xương đều phải chật khớp. Hiện tại cuối cùng có thể phun ra. Đưa tay đem trong miệng đồ vật phun ra. Là cái hạt châu. Trong suốt, thiên hà bên trong còn có viên thủy tinh tử. Trách không được trong vùng biển không có sinh vật a. Tất cả đều cấp đập chết đi. Viên thủy tinh tử. Ngươi mới là viên thủy tinh tử. Cả nhà ngươi đều là viên thủy tinh tử. Phi, thiên hà. Không có sinh vật có quan hệ gì với ta. Ta cự tuyệt cõng nồi. Vân Phi Dương nhìn trong tay có chừng 3 cm hạt châu. Nội tâm phức tạp. Này thứ đồ gì a? Một chút linh lực ba động đều không có. Mới vừa ở tại trong miệng hắn kém chút không có nghẹn chết hắn. Hắn cũng sẽ không thật cảm thấy thiên hà bên trong sẽ có cái gì viên thủy tinh tử. Bỗng nhiên thức hải bên trong mạng văn giật giật, tựa như là tại cảm ứng cái gì. Bỗng nhiên trong tay kim quang lóe lên, viên thủy tinh tử thượng liền nhiều hơn một cái màu vàng mạng văn. Nguyên bản trong suốt trong hạt châu gian nhiều một cái màu vàng. Giống như rồng mà không phải là rồng, giống như núi không phải núi mạng văn. Chính là càng lúc càng giống viên thủy tinh tử. Chính là kiếp trước chơi cờ cá ngựa cái chủng loại kia. A, lại nói thế giới này còn không có cờ cá ngựa. Quay đầu tìm sư huynh tỷ môn là một cái. Không biết có phải hay không là bởi vì bị khắc ấn lên mạng văn. Cái đồ chơi này lại có thể thu được thức hải bên trong. Chính là khó được. Vân vân, có thể thu được thức hải bên trong. Không phải liền là bản mệnh vũ khí sao? Cho nên cái này nhìn tựa như là một cái viên thủy tinh tử đồ vật đến cùng là thứ đồ gì? A, thân thể nhẹ nhàng quá. Đợi chút, đây là linh lực khôi phục. Ta đi, cái này viên thủy tinh tử chẳng lẽ là thiên hà giới giấy thông hành? Một cái so tàng bảo đồ phù văn màu vàng còn lợi hại hơn toàn diện tính giấy thông hành. Cho nên, đây chính là người chơi bình thường cùng nhân dân tệ người chơi khác nhau đi. Không biết vì sao Vân Phi Dương trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Đi đi đi, lộn xộn cái gì ví von. Thả người nhảy lên, trực tiếp lăng không bay đến những cái kia bong bóng chung quanh. Nhìn kỹ tới này chút bong bóng bao quanh đồ vật. Kỳ thật tất cả đều là thiên hà nước tinh hoa chỗ đi.